Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 835, Lý Thái điên cuồng quyết định. Trở lại Yến Vương Phủ sau Lý Thái, liền tới đến tinh tú ám vệ cùng giao chỉ vệ sân huấn luyện. Nơi này là cung cấp tinh tú ám vệ cùng giao chỉ vệ huấn luyện cùng nghỉ ngơi địa phương. Tuy nhiên tinh tú ám vệ cùng giao chỉ vệ đều là xuất quỷ nhập thần tồn tại. Thế nhưng bọn họ dù sao cũng là thân thể máu thịt. Nghỉ ngơi cùng huấn luyện cũng là ắt không thể thiếu. Đi tới sân huấn luyện, Lý Thái mở miệng đối với Lý Thiên Minh nói. Để tinh tú ám vệ cùng giao chỉ vệ nhất lên thấy bản vương. Bản vương có chuyện quan trọng giao cho. Lý Thiên Minh rõ một tiếng. Liền đem sở hữu tinh tú ám vệ cùng giao chỉ vệ toàn bộ triệu đến Lý Thái trước mặt, đồng thời từng cái quy củ quỳ một chân trên đất. Đem Lý Thái được cúi đầu đại lễ, bản vương nơi này có mấy thứ vũ khí mới, chuẩn bị giao cho các ngươi. Không biết các ngươi có thể hay không có lòng tin dùng tốt giả bộ như vậy bị. Lý Thái mở miệng đối với tinh tú ám vệ cùng giao chỉ vệ hỏi một chút. Chủ thượng yên tâm, chỉ cần là chủ công giao cho, tinh tú ám vệ, giao chỉ vệ, tất nhiên không phụ chủ thượng kỳ vọng. Tinh tú ám vệ thống lĩnh Giác Mộc giao Lý Thiên Minh, cùng giao chỉ vệ thống lĩnh giao chỉ đối với Lý Thái hành lễ nói. Lý Thái gật gù, liền từ trong chữ vật không gian lấy ra mấy chục thanh Desert Eagle súng lục, cùng với vô số đồng bộ túi giấy. Đây là bản vương bán phân phối các ngươi vũ khí mới súng lục. Chờ một chút bản vương sẽ đem súng lục sử dụng phương thức toàn bộ truyền thụ cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể dùng nó càng tốt hơn bảo hộ bản vương cùng vương phi. Lý Thái mở miệng nói. Lý Thái còn đối với bọn họ giao cho súng lục không được để bất luận người nào phát hiện, đồng thời không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không nên tùy tiện sử dụng. Sau đó Lý Thái lại hối đoái ra tam thẳng mã khắc thấm súng máy hạng nặng, cùng với 6 cái dương đạn, đồng thời đưa chúng nó giao cho Lý Thiên Minh. Đây là mã khắc thấm súng máy hạng nặng, mỗi thật nặng súng máy cần một tên tay súng máy, một tên lắp đạn tay, cùng 2 tên đạn dược vận chuyển nhân viên. Vì lẽ đó ngươi tuyển ra 12 người đến phụ trách sử dụng mã khắc thấm súng máy hạng nặng. Lý Thái đối với Lý Thiên Minh nói. Sau đó lại cho bọn họ biểu thị súng máy hạng nặng sử dụng phương thức. Bất quá Lý Thái biểu thị phương thức thực sự không phải là để bọn hắn thực tế thao tác, mà là cho bọn họ tỉ mỉ giảng giải, để bọn hắn đối với mã khắc thấm súng máy hạng nặng tận lượng quen thuộc. Sau đó Lý Thái lại mệnh Lý Thiên Minh tuyển ra 12 người. Tương tự là mỗi 4 người tổ 1. Bất quá phân phối cũng không phải mã khắc thấm súng máy hạng nặng, mà là 60 pháo cối. Cuối cùng Lý Thái lại lấy ra 4 chi 40 bazooka, giao cho còn lại 4 tên tinh tú ám vệ thành viên. Cùng lúc đó, đem những vũ khí này sử dụng phương thức toàn bộ thông qua giao cho công năng, giao cho tinh tú ám vệ cùng giao chỉ vệ. Vì lẽ đó bây giờ tinh tú ám vệ cùng giao chỉ vệ đã hoàn toàn nắm giữ những này vũ khí mới sử dụng phương thức, thậm chí cảm thấy được đã sử dụng rất lâu. Cái này không khỏi để Lý Thái trong bóng tối cao hứng, trong lòng tự nhủ cái này càn khôn trùng động hệ thống quả nhiên nhân tính hóa. Ở đổi lấy vũ khí đồng thời, còn cung cấp video giáo trình, mà những video này giáo trình vừa vặn có thể giao cho người sử dụng, khiến cho bọn họ đạt đến cùng vũ khí hoàn mỹ thông hiểu đạo lý. Điều này cũng miễn đi Lý Thái rất nhiều phiền phức. Có thể nói lần này Lý Thái là thiết tâm muốn chơi nhi một hồi hiện đại hóa chiến tranh, dùng cái này đến trấn nhiếp những cái phiên bang dị tộc, để bọn hắn biết rõ đại đường chính thức lực lượng. Giao phó xong tất cả, Lý Thái liền lần thứ 2 đi tới Tiềm Long Dữ, tiến vào Tiềm Long Dữ. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần đã chuẩn bị thỏa đáng. Sau 3 ngày biết phát binh 15 vạn, tham dự Hoàng thượng ngự giá thân chinh thổ phiền quốc, ngươi sẽ không chỉ đi ra động 150.000 người ngựa chứ? Bây giờ hộ bộ trong tay tiền thuế cũng không phải là 10 phần sung túc a. Ít nhiều còn phải cần ngươi trợ giúp một điểm. Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa cười vừa nói. Ta nói cậu, ta cùng Hoàng thượng đều là ngươi cháu ngoại. Ngươi cũng không thể như vậy bất công a. Lý Thái làm bộ oan ức vẻ mặt nói. Không nên cùng cậu của ngươi nói lải nhải. Cùng ta nói một chút đi. Lần này ngươi chuẩn bị ra ít nhiều lương thực cùng vật tư. Lý Thế Dân chừng Lý Thái một chút rồi. Nói ra, Lý Thái bất đắc dĩ cười cười sau đối với Lý Thế Dân nói. Nhi thần chuẩn bị 2 triệu thạch lương thảo. Còn trang bị cái gì nhi thần cũng đơn giản mang một điểm. Ta liền biết ta trưởng tôn vô kỵ cháu. Ngoại không phải là hẹp hòi người. Cái này vừa ra tay chính là 2 triệu thạch lương thảo. Chỉ sợ cũng liền hộ bộ cũng cầm không ra nhiều như vậy nha. Trưởng Tôn Vô Kỵ cao hứng nói. Vậy ngươi có hay không đã quyết định đem Hồng Y đại pháo cùng lựu đạn cùng một nơi mang tới? Tuy nhiên dựa vào U Châu quân lực chiến đấu, coi như là không có những này vũ khí mới, rong ruổi chiến trường cũng không phải gì đó việc khó. Bất quá ta vẫn cảm thấy nên đưa chúng nó mang tới càng tốt hơn một chút. Dù sao cho một ít người một ít chấn nhiếp cũng là có cần phải. Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái nói, Phụ Hoàng cứ yên tâm đi, Nhi Thần lần này tổng cộng mang Hồng Y đại pháo 100 cửa, còn lựu đạn vậy thì càng thêm nhiều vô số kể. Bất quá Nhi Thần lần này vẫn chưa để mãnh thú doanh cùng xuất chiến, mà là tướng mãnh thú doanh lưu ở U Châu, miễn cho Bắc Phương phiên bang dị tộc biết thừa dịp hư hữu dị động. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, làm như vậy đúng, dù sao cái này Yến Quốc là ngươi căn cơ, một khi căn cơ xảy ra vấn đề, vậy cũng sẽ ảnh hưởng toàn cục. Hơn nữa ta lo lắng là sẽ có người mượn cái này thời cơ cổ động Bắc Phương hát tới quấy nhiễu Yến Quốc. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, Phụ Hoàng cứ yên tâm đi, coi như Bắc Phương hát cả tộc xâm lấn, Nhi Thần sư phụ La Tùng cũng đủ có thể đem bọn hắn đánh cho chạy trối chết. Lý Thái mở miệng nói. Nghe được Lý Thái nói về sau, Lý Thế Dân yên tâm gật gù. Thế nhưng là một bên Trưởng Tôn Vô Cấu nhưng lo lắng đối với Lý Thái nói, bây giờ ngươi đã ở phong nhọn đầu sóng bên trên, nhất thiết phải cẩn thận bị người khác hãm hại. Mẫu hậu cứ yên tâm đi, dựa vào Nhi Thần hiện tại võ lực, coi như là tam thúc Lý Nguyên Bá trên đời, cũng chưa hẳn là Nhi Thần đối thủ. Lý Thái cười đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, ngươi liền thổi a, ngươi tam thúc đã từng thế nhưng là một đôi lôi cổ úng kim truy. Ở Tứ Bình Sơn đánh cho 100 vạn phản quân mất hồn mất vía. Ngươi có thể có khả năng kia. Trưởng Tôn Vô Cấu bĩu môi rồi nói ra, trở lại chính mình ôn nhu hương, Lý Thái lại sẽ chính mình chuẩn bị xuất binh tin tức, cùng Vũ Mị Nương các nàng nói một lần. Điều này làm cho Vũ Mị Nương các nàng tự nhiên có một ít không muốn. Dù sao cái này hai quân trước trận nguy hiểm, mọi người đây chính là rõ ràng trong lòng. Thanh Tước, khó nói tất cả những thứ này thật đều là tiểu muội hành động hay sao? Vũ Mị Nương mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Nàng là nàng, ngươi là ngươi, bất luận nàng làm cái gì cũng cùng ngươi không liên quan. Hơn nữa bất luận người nào đều muốn vì chính mình làm ra sự tình chịu trách nhiệm. Vì lẽ đó Mị Nương ngươi không cần vì vậy mà lo lắng. Tất cả những thứ này đều là nàng gieo gió gặt bão. Bất luận người nào cũng không có cách nào giúp nàng. Lý Thái đối với Vũ Mị Nương nói, ta đương nhiên biết rõ những này, chỉ bất quá ta chính là có một chút thật không dám tin tưởng. tiểu muội tại sao sẽ biến thành bộ dáng này? Ở trong ấn tượng của ta, tiểu muội nàng thế nhưng là 10 phần ngoan ngoãn. Vũ Mị Nương thở dài nói, mọi người là biết biến, ở quyền lực cùng tài phú trước mặt, lại càng ít hơn người còn có thể đủ kiên định chính mình lập trường đây. Lý Thái an ủi Vũ Mị Nương nói, Lý Thái cũng không có đối với Vũ Mị Nương nói, Vũ Chiếu để Đường Ngạo Núi liên hệ Đường Cường, chuẩn bị để cho mình ăn ngũ thạch tán sự tình, nếu để cho Vũ Mị Nương biết rõ việc này, e sợ biết càng thêm áy náy. Dù sao Vũ Chiếu thế nhưng là nàng đồng bào cùng một mẹ thân tỉ muội. Vạn, Su, thuận tiện lần sau xem, hoặc mà 100 độ đưa vào, liền có thể tiến vào bản chạm chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.